Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 722, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cực kỳ tức giận dưới, nguyên chủ cam nguyện nỗ lực 100 điểm tinh thần lực đến nghịch tập nhân sinh. Nguyên chủ có hai cái nguyện vọng, cái thứ nhất là không muốn để Vân gia xuống dốc. Thứ hai là để Vân Minh Châu tiếp tục cùi mục xuống dưới, để nàng cả một đời đều không thể xoay người. Trông thấy cái này 100 điểm tinh thần lực, Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức. Càng mộng bức chính là, 6666 không có ở đây, nàng không có cách nào khác hỏi cái này tinh thần lực là cái quỷ gì. Làm thế giới khác nhiệm vụ lúc, người ta đều là cho tuổi thọ, làm sao Vân Minh Lang cho nàng chính là tinh thần lực. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng là nàng đều bị 6666 truyền đưa đến vị diện này, nguyên chủ coi như cho một đống thối ba ba, nàng cũng phải cắn răng làm nhiệm vụ. Nếu không vậy cũng là nhiệm vụ thất bại, sẽ bị xóa bỏ. Tâm tắc, hiện tại thế kỷ 21 đặc công Minh Châu đã xuyên qua đi qua, nhưng là còn không có như vậy điếu tạc thiên kỹ năng, cái này ít nhiều khiến Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Nguyên kịch bản trong Minh Châu vô cùng nghiêu bức, nghịch thiên bản tay vàng, nghịch thiên thế giới nữ chính quang hoàn, lại thêm một cái bối cảnh cường đại thần bí Tả Vương làm hậu thuẫn. Cố Thiển Vũ trà sát mặt. Sau đó đi gặp Vân lão tướng quân Vân Hiền. Lần này Vân Hiền bảo nàng là bởi vì tứ hoàng tử tìm đến Vân gia từ hôn. Tứ hoàng tử lui chính là Vân Minh Châu hôn, đồng thời hắn còn muốn hướng về phía Vân Hiền nhắc lại hôn, để chính là Vân Minh Lang hôn. Ha ha, nhiều cầu huyết nữ cường kịch bản, vài phút đều có nam phối đem mặt lại gần, để thế giới nữ chinh đánh. Tứ hoàng tử cùng Vân Minh Châu là chỉ phúc vi hôn. Nhưng theo Vân Minh Châu cùi mục danh khí càng lúc càng lớn, lại thêm không thích Vân Minh Châu cái loại này nhu nhu nhược nhược tính cách, cho nên tứ hoàng tử mới đến từ hôn. Nguyên chủ được công nhận hoàng đô đệ nhất băng mỹ nhân, hình dạng đẹp, gia thế tốt, căn cốt bổng, là rất nhiều nam tử ở trong mơ chảy chảy nước miếng đối tượng, cái này tứ hoàng tử cũng không ngoại lệ. Từ khi tại Vân gia gặp một lần nguyên chủ, tứ hoàng tử liền coi trọng nguyên chủ. Đây cũng là hắn phải kiên quyết từ hôn nguyên nhân một trong. Cố Thiển Vũ hướng Vân gia đại sảnh đi đến, nàng mặc một bộ lụa trắng váy dài. Loại này lụa phi thường nhẹ nhàng phiêu giật, Cố Thiển Vũ đi đường thời điểm, vạt áo theo động tác của nàng có chút doanh động, nổi bật lên nàng dáng người phiêu miểu, tiên khí mười phần. Chờ Cố Thiển Vũ phiêu miểu lấy dáng người đến đại sảnh thời điểm, đã nhìn thấy đại sảnh ngồi đầy người. Mặc dù Vân Minh Châu bởi vì làm căn cốt vấn đề, nhận lấy Vân gia vắng vẻ, nhưng là từ hôn loại chuyện này, Vân gia người vẫn là vô cùng coi trọng. Ngồi tại chủ vị chính là Vân gia gia chủ, là vua hướng lập xuống chiến công hiển hách Vân lão tướng quân, Vân Hiền. Tuy rằng đã hơn 70 tuổi, đầu đầy tóc bạc, nhưng là Vân Hiền khí thế lại rất đủ, trên người có một loại không che giấu được khí phách vương giả. Thế giới này người tu luyện một loại đấu khí công phu, nhưng tu luyện loại công phu này điều kiện tiên quyết là có linh căn. Người không có linh căn, dù là tu luyện 100 năm cũng sẽ không sinh ra đấu khí. Đấu khí phân 9 cấp, theo thứ tự là cấp 1 đấu linh, cấp 2 đấu linh, cấp 3 đấu linh, cấp 4 đấu linh, cấp 5 đấu linh, cấp 6 đấu linh, cấp 7 đấu linh, cấp 8 đấu linh, cấp 9 viên mãn. Mỗi cấp đấu linh lại phân hạ, trung, thượng 3 cái thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hiền hiện tại là cấp 8 đấu linh trung kỳ đấu giả, giống Vân Hiền loại thực lực này đấu giả, tại Vương Triều tìm không ra 10 người. Cho nên dù là Vân Hiền đã qua tuổi 70, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, tố chất thân thể không thua một cái 30 tuổi tráng niên nam tử. Ngồi tại Vân Hiền bên phải nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, hắn liền là đương kim thánh thượng con trai thứ tư. Minh Châu cũng ở nơi đây, nàng mặc một bộ màu đỏ váy dài. Kia nhan sắc dường như là muốn đem cái gì bốc cháy, nhan sắc tươi sáng liền như là Minh Châu đồng dạng phách lối. Cách chương.